Đường Cương Lĩnh không dám chậm trễ, lập tức phi thân đi tìm Lăng Tiếu. Vừa ngưng tụ, thành kiếm khí đã tự động tránh né, muốn thoát khỏi tay của Đường Lão Gia Tử. Vừa mới thành linh tính, đã nghĩ trốn. Không có cửa. Đường Lão Gia Tử kinh ngạc liếc mắt một cái, một tay khẽ vẫy, một cỗ linh khí cường đại đem kiếm khí giam cầm. Cửu đầu long xà giữa không trung liền giận dữ bổ nhào xuống Đường Lão Gia Tử, ra vẻ muốn cắn nuốt. Đáng tiếc nó chẳng qua chỉ là hư ảnh, không còn hung uy năm xưa, bị Đường Lão Gia Tử đánh một kích liền tan. Lúc này, Đường Cương Lĩnh mang theo Lăng Tiếu đi tới. Hai, tiểu tử, mau tới đây, đem máu huyết nhỏ lên thân kiếm, nó sẽ thuộc về người. Đường Lão Gia Tử lớn tiếng nói. Dứt lời, hắn đem kiếm khí nơi lòng, kiếm khí lập tức hướng lôi hỏa trì chui vào. Lăng huynh đệ mau đuổi theo, kiếm có linh, đừng làm cho nó chạy thoát sẽ khó đuổi trở về. Đường Cương Lĩnh vội vàng kêu lên. Lăng Tiếu biết Đường Lão Gia Tử nhất định là cố ý nơi lòng kiếm khí, nhưng như vậy làm sao có thể làm khó được hắn. Hắn vận chuyển phong thuộc tính, rất nhanh đã đi tới trước mặt kiếm khí. Ngay khi kiếm khí sắp rơi vào trong lôi hỏa trì, Lăng Tiếu chợt dùng một cái, một giọt máu huyết từ ngón tay bắn hướng qua kiếm khí. Trước khi kiếm khí rơi vào luyện khí trì, đã dính máu huyết của Lăng Tiếu. Hưu, bỗng nhiên, một cỗ linh khí băng hỏa nháy mắt nở rộ lên, cả tòa lôi trì gần như đều bị chấn động, tạo nên tầng tầng cuộn sóng. Hư ảnh cửu đầu long xà hiện lên, chỉ thấy nó thét dài tiếng cuối cùng, chui vào kiếm khí không thấy tung tích. Lúc này, bầu trời luyện khí trì mới xuất hiện một thanh kiếm khí hoàn chỉnh. Chỉ thấy kiếm khí đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, chuôi kiếm, long đầu, lại có vài phần thật giống như xà, uy vũ bất phàm. Kiếm văn ngoại trừ đường vân phức tạp còn có một đường khắc cửu đầu long xà thật sống động bên trong. Trên thân kiếm trôi nổi một kiếm khí một lam một hồng, còn chưa cầm vào đã cảm nhận được sát ý đáng sợ. Mũi kiếm đã khác hẳn ngày xưa, có thêm răng nanh bén nhọn giống như răng nanh thị huyết của cửu đầu long xà, vô cùng đáng sợ. Chỉ nhìn từ bên ngoài, lập tức đã bị nó hấp dẫn ánh mắt. Đây là một thanh linh khí sát túc, là một thanh linh khí chiến ý 10 phần, là một thanh linh khí băng hỏa 10 phần uy phong. Đôi mắt Đường Lão Gia Tử kích động nhìn băng hỏa kiếm hoàn toàn mới, lẩm bẩm nói. Độ cao hợp cách đạt tới 90%. Đây là một thanh linh khí thất dài. Trời ạ, ta rốt cục cũng luyện chế được một thanh linh khí cao dài. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười thất thố của Đường Lão Gia Tử truyền khắp ngọn núi, quanh quẩn không thôi. Mỗi người của Đường gia đều hướng tới chỗ Đường Lão Gia Tử bái lại xuống. Cùng chúc lão tổ tông thành tựu linh khí sư cao dài. Cùng chúc lão tổ tông thành tựu linh khí tông sư cao dài. Từng đạo thanh âm cung chúc truyền vang khắp mỗi ngõ ngách. Bọn họ đều là con cháu đệ tử luyện khí thế gia, lòng chấp nhất đối với luyện khí thường không cách nào lý giải. Trải qua gần vạn năm, Đường Lão Gia Tử rốt cục thành tựu một gã linh khí sư cao dài. Điều này còn không làm bọn họ vui sướng phát điên sao? Cao tầng Đường gia vội vàng chạy tới luyện khí trì, bọn họ đều muốn tận mắt chứng kiến phong thái của linh khí cao dài. Lăng Tiếu bị thanh băng hỏa kiếm mới tinh hoàn toàn hấp dẫn, hơn nữa hắn còn cảm nhận được thanh kiếm mang tới cho hắn cảm giác thân thiết, một loại huyết mạch tương liên. Lại đây đi. Lăng Tiếu vẫy nhẹ tay nói. Hắn không hề sử dụng linh thức hay tinh thần lực kéo qua, kiếm khí như hiểu được lời của hắn nhẹ nhàng bay tới, còn vờn quanh thân thể của hắn, tựa hồ thật cao hứng. Đường Lão Gia Tử cùng Đường Cương Lĩnh nhìn thấy một màn này thì trợn tròn cả mắt. Linh khí đã sản sinh linh tính, nhưng nếu muốn cùng chủ nhân đạt tới nhất khí ngoại nhập, ngoại trừ cần chủ nhân phải trường kỳ bồi dưỡng tình cảm cùng linh khí, chờ sau khi tâm ý tương thông mới có thể đạt tới cảnh giới hợp nhất hoàn toàn. Nhân khí hợp nhất, linh khí có thể thông hiểu ý tứ của chủ nhân. Chỉ cần một ý niệm liền có thể làm ra đủ loại công kích, nhưng còn có thể lấy ý ngự kiếm, chém giết địch nhân ngoài ngàn dặm, còn có thể ngự khí phi hành, tiêu giao thiên địa mà không tiêu hao bao nhiêu linh lực. Bất kỳ võ giả nào cũng muốn lấy được ý niệm tương thông với linh khí, nhưng cần có nghị lực bền lòng, muốn dùng tâm tính chân thành của mình làm linh khí cảm động, còn phải thường dùng máu tươi của mình nuôi nấng linh khí, khiến linh khí ấy dính lấy chân khí của võ giả. Loại việc này thoạt nhìn như rất đơn giản, nhưng muốn làm kỳ thực lại cực kỳ lâu dài. Ngắn ngủi thì mấy chục năm, lâu dài thì mấy trăm năm cũng khó lấy được tâm ý tương thông cùng linh khí. Nhưng Lăng Tiếu chỉ vừa mới làm linh khí nhận chủ, lại cùng linh khí đạt tới ý niệm tương thông, cùng nhân khí, nhân kiếm hợp nhất. Đây quả thực là làm cho bọn họ khó có thể tin. Nếu thanh kiếm này từ nhỏ đi theo bên cạnh Lăng Tiếu, có lẽ họ còn tin tưởng được. Nhưng thanh linh khí này rõ ràng mới tạo ra lần nữa, làm sao có thể lập tức tâm ý tương thông rồi đây? Mẹ nó, tiểu tử này thật sự có vận khí. Lùi phách không chết thì cũng thôi, ngay cả linh khí cũng lập tức cam tâm tình nguyện đi theo. Còn có lẽ trời hay không? Trong lòng Đường Lão Gia Tử thầm mắng, Đường Cương Lĩnh thập phần hâm mộ nhìn thanh kiếm khí trong tay của Lăng Tiếu, trong lòng thầm quyết định. Một ngày nào đó, ta cũng luyện chế ra một thanh linh khí cao dài hơn cả thanh kiếm này. Không, mục tiêu của ta là thánh khí mới đúng. Lúc này, cao tầng Đường Gia cũng vừa bay tới, nhìn thấy kiếm khí phi hành quanh thân của Lăng Tiếu, thần sắc tràn nhập nghi hoặc khó hiểu, đầy hâm mộ. Kỳ thật giữa Lăng Tiếu cùng băng hỏa kiếm tương thông cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Không phải hắn cùng băng hỏa kiếm có liên hệ đặc thù gì trước đó, mà do thân thể của hắn từng hấp thu máu huyết của cửu đầu long xà, huyết mạch đã sớm biến dị. Thú đan của băng hỏa kiếm lại là tinh nguyên của cửu đầu long xà, cho nên khi máu huyết của hắn dính vào kiếm khí, lập tức sản sinh ra cộng hưởng, có thể có được quan hệ huyết mạch tương liên. Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Những người của Đường Gia thì không biết rõ việc này, vì vậy làm cho bọn họ hiểu lầm vận khí của Lăng Tiếu quá cao mà thôi. Ha ha, từ nay về sau ngươi chính là kiếm khí chuyên dụng của ta. Lăng Tiếu nắm chặt băng hỏa kiếm, ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cảm giác khi cầm băng hỏa kiếm liền có tin tưởng cường đại, có thể gặp thần sát thần, gặp ma trảm ma. Chúc mừng Lăng huynh đệ có được linh khí tốt. Đường Cương Lĩnh chúc mừng nói. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua Đường Cương Lĩnh, nhẹ gật đầu, lại hướng tới Đường Lão Gia Tử chắp tay. Đa tạ Lão Gia Tử. Lời này của Lăng Tiếu vô cùng chân thành. Đường Lão Gia Tử rất cao hứng cười nói. Ha ha ha ha. Nếu không phải ngươi cung cấp tài liệu luyện khí thì Lão Phu cũng không thể đúc thành thanh linh khí này. Nói tới ta còn phải cảm tạ tiểu tử ngươi mới đúng. Lão Gia Tử, Lăng tiểu huynh đệ, hãy khoan khách khí. Trước tiên xem thử thanh kiếm khí kia rốt cục đạt tới cấp bậc gì. Đường Thiên Hào xen lời nói. Hey, đúng rồi, trước thử kiếm trước. Đường Cương Lĩnh vụ họa. Ai ngờ Đường Lão Gia Tử khoát tay nói. Nó nhất định là linh khí thất giai, nếu trình độ luyện khí của ta cao hơn một chút, có lẽ có thể làm cho nó đạt tới thánh khí bát giai. Thánh khí? Mọi người hít một hơi lãnh khí, điều này đối với bọn họ mà nói chính là thánh vật tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Lấy ra cho Lão Phu nhìn xem. Đường Lão Gia Tử nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu không hề do dự để băng hỏa kiếm bay tới trước người Đường Lão Gia Tử. Đường Lão Gia Tử vỗ nhẹ thân kiếm, đôi mắt hơi có chút ươn ướt. Hắn đúc khí cả đời, chỉ hy vọng mình có thể đúc ra một binh khí tốt nhất. Mục tiêu của hắn chính là siêu việt tổ tiên của mình, trở thành linh khí sư binh giai cao. Hiện giờ cuối cùng một bước này đã bước ra, tâm tình của hắn kích động không thôi, trái tim hoàn toàn yên ổn, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Bỗng nhiên chung quanh Đường Lão Gia Tử hiện lên một mảnh đỏ bừng, từng kiện binh khí thành hình dạng khác nhau trôi nổi quanh bốn phía. Hỏa mang lượn lờ, vạn binh tranh minh, tự hóa thành hỏa binh thế giới. Tàn báo kinh hồ, hắn lại có thể ngộ ra đạo của mình. Đạo của mình? Lăng Tiếu nghe có chút không hiểu. Lúc này người của Đường Gia đã hướng Đường Lão Gia Tử bái xuống thân hình, bộ dáng sùng kính cùng vui sướng không nói lên lời. Đường Lão Gia Tử nhắm mắt lại cảm ngộ cuộc đời của mình, cảm ngộ sự khiêu chiến kỳ đúc khí, nỗi vui sướng khi đúc khí thành công. Thì ra là thế, ta hiểu được. Trong phạm vi quanh Đường Lão Gia Tử 10 thước đã trở thành biển lửa, hỏa diễm phóng lên cao, từng kiện linh khí thay nhau rít vang. Hắn khẽ thở dài một tiếng, tùy thời đem băng hỏa kiếm ném trả lại cho Lăng Tiếu, tiếp theo cũng không quay đầu lại bay vút về phía sau cấm địa sau núi. Theo sau, thanh âm hắn chợt truyền ra. Thiên Hào, mệnh lệnh của ta, Đường gia cùng cổ tộc giao hảo nhiều thế hệ, cho phép bất luận người nào trong tộc ra ngoài lịch luyện. Dạ, lão gia tử. Đường Thiên Hào hướng sau núi bái xuống, những người khác của đường gia đều bái theo lần nữa. Bọn họ không biết sau bao lâu đường gia mới có một thiên tôn giai trấn thủ, rốt cục họ đã có được tư bản để sánh vai cùng Ma Ảnh Môn, Thú Minh cùng Thần Đạo Minh. Lăng Tiếu ở một bên cung kính khom người, trong lòng rất bội phục nhân cách có tính chấp nhất như vậy. Hiện tại rốt cục thấy lão nhân kia tu thành chính quả, quả nhiên là chuyện làm lòng người cảm thấy may mắn. Lăng Tiếu cầm ba hỏa kiếm trong tay thầm nhủ, ta cũng sẽ có một ngày như thế. Mục đích chuyến đi này đã đạt đến, mà đường gia thật sự cảm kích đối với sự xuất hiện của hắn, giúp đường lão gia tử lĩnh ngộ được nhất phương tiểu thế giới của chính mình. Rất nhanh, sẽ vượt qua nửa bước còn lại, trở thành thiên tôn chân chính, còn trở thành cao giai linh khí giai cao, có thể giúp đường gia nghênh đón thời kỳ thịnh chân chính. Lăng Tiếu thỏa mãn rời khỏi đường gia, nhưng trước khi rời đường gia, không ai biết Lăng Tiếu trò chuyện với đường cương lĩnh suốt một đêm. Về phần một đêm này hai người nói gì thì cũng chỉ có bọn họ hay biết. Rời khỏi đường gia, Lăng Tiếu không lập tức quay về cổ thành mà từ Cự Phong Thành đi tới đại bản doanh của Nam Cung Thế Gia tìm Nam Cung Liệt. Hy vọng Liệt Hỏa Giang Minh đoàn của hắn có thể tương đối hỗ trợ đấu giá hội ở cổ thành. Nam Cung Liệt biết kỹ năng của Lăng Tiếu, cũng tin tưởng Lăng Tiếu sẽ làm tốt đấu giá hội, vì vậy đáp ứng. Lưu lại trong địa bàn của Nam Cung Liệt 2 ngày, sau đó Lăng Tiếu cùng Tàn Báo quay trở về cổ thành. Nhưng từ địa bàn của Nam Cung gia không có truyền tông trận đi thẳng tới cổ thành. Vốn Nam Cung Liệt đề nghị Lăng Tiếu quay lại Cự Phong Thành, sau đó đi tới nơi cổ thành. Lăng Tiếu theo đề nghị bước lên con đường quay lại Cự Phong Thành. Nhưng khi Lăng Tiếu cùng Tàn Báo đi vào truyền tông trận, lại phát hiện ra từng đợt ba động thật đáng sợ khiến hai người không ngừng lảo đảo. Ngay sau đó, hai người xuất hiện ở một nơi thật già lạ. Đây có chuyện gì? Lăng Tiếu nhìn một mảnh rừng rậm mờ mịt khó hiểu hỏi. Tàn Báo một bên nhăn mày nói, hẳn là truyền tông trận xảy ra vấn đề, đem chúng ta đưa tới địa phương sai lầm. Còn có lại chuyện này? Lăng Tiếu thoáng lặng người hỏi. Phải, kỳ thật chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên đâu. Tàn Báo đáp, truyền thống trận khắc đủ loại trận văn, một khi làm lỗi cũng sẽ đưa tới địa phương sai lầm. Có lẽ trong quá trình truyền tông trận lại bị tuyệt thế cường giả can thiệp, dùng không gian lực nên cũng sẽ xảy ra vấn đề. Tàn Báo kiến thức rộng rãi kể lại chi tiết với Lăng Tiếu. Vậy thì thật thảm, không biết đây là đâu, không phải truyền tống trận đến trung vực đi. Lăng Tiếu nghiêm mặt nói, hắn muốn quay về cổ thành một chuyến, sau đó chạy về Tây Bắc, thông chi cho người của cổ tộc quay về quê hương, thuận tiện giúp nữ tế ti luyện chế tinh duyên nguyên đan, bồi nữ tế ti qua đoạn thời gian cuối cùng, sau đó quay về Tử Thiên Tông. Đáng tiếc người định không bằng trời định, truyền tông trận cũng xảy ra vấn đề, quả nhiên làm hắn buồn bực không thôi. Tuyệt đối sẽ không truyền tông tới trung vực, còn trong phạm vi nam vực, hẳn là nằm giữa khu vực thành trì kế tiếp cùng Cự Phong Thành mà thôi. Tàn Báo lắc đầu nói. Lăng Tiếu thở ra một hơi dài nhẹ nhõm nói, đi thôi, nhìn xem thành trì gần nhất ở đâu, hy vọng đừng đem chờ tới thâm sơn trùng cốc mới tốt. Lăng Tiếu đang vội vàng chạy đi, nếu bị đưa tới nơi hẻo lánh vậy muốn quay về cổ thành sẽ tốn rất nhiều thời gian. Chuyện này hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Lăng Tiếu cùng Tàn Báo quyết định một phương hướng chạy nhanh về phía trước. Vùng núi non rừng rậm thật rộng lớn, chẳng lẽ chúng ta đang ở man vực hoang sao? Lăng Tiếu nghi hoặc nghĩ thầm. Man hoang vực là ngọn núi non rừng rậm lớn nhất của Nam Hoang, cơ hồ chiếm phân nửa diện tích, là núi non nguyên thủy nhất, nổi danh ngang hàng với Hoang Tung Sơn Mạch tại Tây Bắc. Nhưng man hoang vực càng thần bí hơn cả Hoang Tung Sơn Mạch, còn có nhiều truyền thuyết hơn nữa. Nơi này có linh thú vô cùng vô tận, linh thảo cao giai không ít, kỳ chân dị bảo thường xuyên xuất hiện. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, có đầy đủ duyên cơ, nơi này có thể tìm được vật quý khiến ngươi vui sướng. Chẳng qua đi cùng duyên cơ thường thường là tuyệt đại hung hiểm, nếu ngươi không cẩn thận sẽ ném bỏ tính mạng cũng không phải là chuyện gì lạ lùng.

có thể giúp nó vượt cấp giết chết đối thủ. Cuộc sống trong rừng rậm làm cho Năng Tiếu cảm thấy vô tư vô lo. Có đôi khi, hắn suy nghĩ có nên tìm một khu vực hoang ẩn rồi ẩn cư không. Đi suốt 5 ngày trong rừng, rốt cục Năng Tiếu cùng Tàn Báo gặp được một đầu linh thú thất dài đáng sợ. Đây là một đầu hổ vương đã có thể nói được tiếng người. May mắn khi hai người còn chưa bước vào lãnh địa của nó đã bị Lam Sắc Giao Long nhận ra. Sau đó vang lên một thanh âm khàn khàn. Nhân loại, đến gần thêm nửa bước. Chết! Thanh âm vừa vang lên, Lăng Tiếu cùng Tàn Báo trốn thật nhanh. Bọn hắn làm sao không nghĩ tới gặp phải linh thú đáng sợ như vậy, cho dù Lam Sắc Giao Long cũng không phải đối thủ của hổ vương kia. Chạy suốt 10 ngày đường, hai người phát hiện mình đã lạc phương hướng, chỉ có thể tuyển chọn con đường khác. Lần này rốt cục tuyển chọn đúng phương hướng, bay thêm vài ngày đã nhìn thấy bóng người. Lăng Tiếu thu lại Lam Sắc Giao Long, chỉ sợ nó dọa hỏng người khác. Khi hắn cùng Tàn Báo rơi xuống, liền nghe được thanh âm kêu đánh chết. Hai người không lập tức hiện thân, đứng trên một gốc cây cổ thụ tìm hiểu tình thế rõ hơn rồi tính sau. Nhanh lên đuổi theo, đừng làm cho nữ nhân kia trốn thoát, bằng không ta chặt đám phế vật các người. Một thanh âm cực kỳ chán ghét truyền vào trong tay hai người. Vừa nhìn thấy, chỉ thấy một trung niên huyền sĩ cao giai đang mang theo hơn 10 huyền giả, cùng huyền sĩ đuổi theo ai đó. Nhìn về phía trước chỉ thấy một tên thiếu niên dáng vẻ hào sảng cùng một thiếu nữ ăn mặc mộc mạc đang chạy như điên về phía trước. Sau lưng họ có một lão giả huyền sĩ cao giai đang yểm hộ họ bỏ chạy. Thiếu gia, tiểu thư, hai người chạy mau. Lão bộc bám trụ bọn hắn trước. Lão giả kia quát lớn với thiếu niên cùng thiếu nữ, tay cầm kiếm khí nhị cấp, ngon đánh bọn người kia. Tôn gia gia đừng đi, không phải, người không phải là đối thủ của bọn hắn. Thiếu niên quay đầu quát to, thần sắc tràn nhập vẻ vô cùng căm hận. Thiếu niên ngoại trừ bề ngoài có chút chật vật, bộ dáng cực kỳ anh tuấn, mi thanh mục tú, khí khái, anh hùng bừng bừng, chỉ tiếc là một người thường tay trói gà không chặt. Thiếu nữ ở cạnh hắn co rụt thân hình, chỉ lộ ra khuôn mặt thanh xuân động lòng người, thần sắc sợ hãi khiến người thương tiếc. Tu vi thiếu nữ lại mạnh hơn thiếu niên kia nhiều, là một huyền giả trung giai. Hai người chừng 15-16 tuổi, đang trong năm tháng thanh xuân, nhưng bây giờ phải đối mặt với hiểm cảnh bị đuổi giết. Lão giả giết vào đám người rất nhanh, liền tiêu thủ hai gã huyền giả. Trung niên nhân kia hét to một tiếng. Các người tránh ra cho lão tử, ta làm thịt lão già hỏa này. Trung niên nhân kia vừa nhìn đã biết là ác bá, trong tay cầm đại đao chém về phía lão giả kia. Lão giả kia cũng liều mạng, đem trung niên nhân kia đánh nhập vào nguy hiểm. Không nghĩ tới lão già hỏa này cứng rắn như thế. Trung niên nhân kia thầm hô một tiếng, đột nhiên nảy sinh một kế. Các người đi bắt lấy hai đứa kia cho ta. Trung niên nhân quát hạ thủ. Lão giả lo lắng an nguy của thiếu niên cùng thiếu nữ, nhất thời bị phân thần chém trúng một đao. Tên trung niên nhân kia tăng cường cơ hội công kích, nhanh chóng chém lão giả thương tích đầy mình. Thiếu niên quay đầu chứng kiến cảnh tượng này, trong mắt hiện lên lửa giận, tràn đầy kêu to. Tôn dạ dạ! Thiếu nữ cũng bi thiết. Tôn dạ dạ! Đáng tiếc, lão giả chỉ quay đầu gào thét. Đi, đi nhanh! Lời của hắn vừa dứt, đầu đã bị chém rơi. Ha ha ha ha ha! Cuối cùng, lão già hỏa người cũng đã chết. Có thể làm thịt mấy huynh đệ của ta, xem như tiện nhỉ người. Tên trung niên nhân kia sảng khoái cười to. Tiếp theo hắn đưa mắt nhìn, nam nữ đang trốn chạy lập tức mắng to. Các người đều là người chết sao? Không thấy bọn họ chạy sao? Mau đuổi theo cho ta. Đám hạ thủ của tên trung niên nhân kia khôi phục lại tinh thần lập tức truy tới. Biểu muội, ngươi chạy trước đi, để ta chặn bọn hắn lại. Ngươi nếu có thể còn sống sót, ngày sau báo thù cho chúng ta. Thiếu niên phát ra từ chí kêu lên. Không, biểu ca, chúng ta cùng nhau chạy đi. Thiếu nữ thập phần sợ hãi kéo tay thiếu niên cố gắng chạy. Trốn, các người có thể trốn đi nơi nào? Tiếp tục chạy vào bên trong có linh thú cường đại. Các người chỉ cho thanh thực vật của chúng. Mau cùng đại gia trở về đi. đảm bảo cho các người sùng sướng. Tên trung niên nhân cười to, ánh mắt không ngừng nhìn chăm chăm vào thiếu nữ, hận không thể lập tức nhào lên. Nhưng hiện giờ, nàng sớm đã trở thành sơn dương trong tay của hắn. Hắn không cần phải gấp gáp. Ta cho người biết, ta là Tân gia thiếu gia. Nếu để gia tộc của ta biết, toàn bộ các người đều phải chết. Thiếu niên chắn ngang trước người thiếu nữ lớn tiếng quát. Chẳng qua, hắn nói lời này cũng không đủ cứng rắn. Ngươi chỉ là một người thiếu gia bị Tân gia bỏ quên. Chuyện của ngươi có ai mà không biết còn dám giả vờ với ta? Lão tử trói ngươi lại trước, sau đó cùng biểu ngợi ngươi vui vẻ một hồi, để ngươi xem bổn đại gia biểu diễn có phấn khích hay không. Tên trung niên nhân âm hiểm cười, nhanh đi tới. Thiếu niên cầm một thanh kiếm, ánh mắt tràn ngập oán giận. Biểu muội, ngươi chạy mau, ta chặn hắn lại. Dứt lời, hắn vung kiếm chém tới. Tuy rằng hắn không thể tu võ, nhưng vẫn biết ít kiếm kỹ, ra tay cũng có vài phần khí thế. Đáng tiếc ở trước mặt tên trung niên nhân kia thì hắn không chịu nổi một kích, trực tiếp bị đá bay ra xa, máu tươi phun tùng tóe. Thiếu nữ kinh hồ. Biểu ca! Nàng cũng không chạy trốn mà chạy tới ôm thiếu niên kia òa khóc. Biểu muội, ngươi vì sao ngươi không trốn? Thiếu niên hữu khí vô lực nói. Biểu ca, ta trốn không thoát. Nếu chết, chúng ta cùng chết. Thiếu nữ thập phần kiên định nói. Tiếp theo, nàng chụp thanh kiếm đưa lên ngang cổ của mình quát. Các người bước thêm bước nữa, ta sẽ chết cho các người xem. Nhưng chiêu này hữu dụng sao? Chỉ thấy tên trung niên nhân kia đã văng vài hòn đá nhỏ trúng bàn tay của nàng. Thanh kiếm lập tức rơi xuống. Tiểu mỹ nhân, đại gia sao có thể nhẫn tâm nhìn người chết đâu? Ôi, ngoan ngoãn làm tiểu thiếp cho đại gia ta đi. Tên trung niên nhân chợt lóe lên tiến tới trước người của thiếu nữ. Tiếp theo hắn ôm thiếu nữ vào trong lòng. Thiếu niên muốn nhào tới cứu giúp nhưng vô lực đứng lên. Cầm thú, buông biểu muội. Hai mắt hắn phun trào ra lửa giận quá to. Buông ra. Thiếu nữ không ngừng dãy giụa, nước mắt đầm đìa tràn đầy thống khổ. Súc sinh. Thiếu niên cắn răng quát mắng to. Hắn dựa vào ý chí kiên cường của chính mình bò lên khỏi mặt đất, nhặt trường kiếm hướng trung niên kia bổ tới. Trung niên vung tay, một đạo công kích đánh bay thiếu niên ra thật xa, ánh mắt lộ ra thần sắc phi thường khinh thường nói. Phế vật như người khó trách, trở thành thiếu gia bị bỏ rơi của Tần gia. Tầm mắt thiếu niên dần mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của biểu muội thì tim của hắn đau đớn như bị dao đâm. 5 năm trước hắn bị gia tộc đá ra ngoài, nói là hắn phế vật không thể tu luyện. Lúc ấy, hắn nản lòng thoái chí chỉ muốn chết. Gia tộc bọn hắn là đại tộc, hắn là con cháu dòng chính, nhưng bị nhận định là không thể tu luyện. Đối với hắn mà nói là sấm sét giữa trời quang. Về sau hắn rốt cuộc thừa nhận sự thật, mang theo người hầu rời xa gia tộc quay về định cư bên nhà bà ngoại của hắn trong trấn. 5 năm nay chỉ có biểu muội mới thân mật với hắn, không hề chán ghét khinh thường hắn, ngược lại còn không ngừng cổ vũ hắn. Hai người quan hệ còn thân hơn huynh muội. Hiện giờ chứng kiến biểu muội bị đối phương ô nhục, một cỗ ý chí cường đại trước giờ chưa từng có từ trước tới nay làm cho hắn như bộc phát ra lực lượng. Thân thể mơ hồ, phiếm lên lục quang, kiên cường bật dậy lần nữa. Giờ khắc này hắn có thể trực tiếp từ một người thường nhảy thành một huyền giả, một cỗ năng lượng cường đại cho hắn cảm giác như mới ra đời. Ta có lực lượng! Thiếu niên vui mừng kêu lên. Tên trung niên nhân dừng động tác kinh ngạc thoáng nhìn qua thiếu niên, lại xé áo thiếu nữ, bộ ngực của nàng đã như ẩn như hiện. Người đi chết đi! Thiếu niên bật dậy khỏi mặt đất, cầm trường kiếm đâm thẳng vào yết hầu của trung niên. Đây là một chiêu mạnh nhất mà thiếu niên dùng ra ý chí cực mạnh phát ra. Nhưng tên thủ hạ chỉ lo chăm chăm thiếu nữ không thấy thiếu niên đứng lên lần nữa. Tên trung niên nhân cũng kịp phản ứng hừ lạnh một tiếng. Thật sự là đề tiện, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dứt lời hắn ôm thiếu nữ tránh sang một bên, vung tay, một đoàn công kích cường đại đập thẳng vào ngực của thiếu niên. Phốc! Thiếu niên bị thương nặng, thân hình bay ngược ra ngoài, máu tươi phun đầy trời, đoán chừng là sống không nổi. Biểu ca! Thiếu nữ bi thiết hô lên tràn đầy thống khổ. Biểu ca của ngươi vô dụng chết rồi. Sau này theo xả ra ta, ngươi sẽ trở thành nữ nhân vui sướng nhất trong trấn. Trung niên nhân thò tay muốn sờ vào bộ ngực của thiếu nữ. Thiếu nữ biết khó tránh khỏi bị ô nhục, đang muốn cắn lưỡi tự sát. Rạc rưởi! Một thanh âm nhẹ nhàng mắng lên. Tên trung niên nhân hoảng sợ, hắn nghe thấy thanh âm kia tuyệt đối không phải là thủ hạ của mình vọng lại. Ai? Đi ra cho ta! Trung niên nhân nhìn bốn phía quát to. Đám thủ hạ lập tức đề phòng nhìn quanh bốn phía. Ngươi không đủ tư cách thấy bổn thiếu. Thanh âm kia lại vang lên. Bọn chuột nhắt giấu đầu nổi đuôi, có dũng khí thì đi ra cùng xà ra ta đại chiến 300 hiệp. Tên trung niên nhân kia quát to. Hắn không ngừng tìm kiếm xung quanh, nhưng hắn không biết thanh âm kia từ đâu vọng lại. Hắn còn chưa dứt lời đã phát hiện ra thân thể của mình bị vật gì đó bắt giữ. Hắn kinh hãi, còn tưởng rằng bị bắt được người, nhưng chợt phát hiện thân thể mình đột nhiên trôi lên. Hắn nhìn thủ hạ của mình, thấy cảnh này thì đều trợn tròn mắt. Thiếu nữ nhân cơ hội chạy tới chỗ biểu ca của nàng. Tên trung niên nhân rốt cục thấy rõ thực sự, hắn biết lần này mình gặp phải cao nhân, nhanh chóng cầu xin nói. Ê, đại nhân tha mạng, tiểu nhân vô ý mạo phạm, xin đại nhân tha mạng. Rác rưởi, gian dâm bắt người cướp của, há có thể tha cho người. Thanh âm kia lại vang lên, tiếp theo tên trung nhân hướng đám thủ hạ bắn tới. Phanh. Hai bên va chạm vào nhau đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Những người khác thấy thế kinh hãi vội vàng lui về phía sau. Đáng tiếc một cỗ linh khí cường đại từ khắp bốn phương tám hướng để ép tới, làm cho bọn hắn không thể động đậy. Ngươi không phải ưa thích cưỡi người sao? Bổn thiếu gia cho ngươi nếm thử mùi vị. Thanh âm kia vang lên. Sau đó thân thể tên trung niên nhân kia như bị bàn tay vô hình khống chế đụng vào tên thân thể của thủ hạ khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 113 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thì hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.